Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 56, hôn một cái, trấn an nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lễ Văn phạm lỗi trước, dù bị đánh một trận cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm lớn chuyện, cũng không dám báo cảnh sát Tạ Kính Hành, người suýt nữa trở thành nạn nhân, không có ý định hậu thuẫn cho người cha của mình nhanh gọi điện cho Trịnh Hải, bảo anh ta đến đón người, sau đó dưới sự thúc giục của Nguyễn Tự Ninh, đến bệnh viện gần biệt thự Mậu Hoa. Hai người đi taxi, cho đến khi ngồi trên hàng ghế dài ở phòng cấp cứu chờ gọi số, Nguyễn Tự Ninh vẫn còn đang thắc mắc. Tại sao không lái xe của mình đến? Hạ Kính Hành hai tay đan vào nhau, chìm vào suy tư, một lúc lâu sau mới thở dài, chiếc xe G63 lúc này có lẽ đã bị phá hủy. Vì Hạ Lập Văn muốn chơi trò hắc ám, vậy thì cứ chiều theo ý hắn, có thể để lại một số chứng cứ nhân chứng và vật chứng cũng tốt, ít nhất cũng phải để ông nội rõ ràng. Con trai ông ta đang có loại tâm tư gì? Muốn người thừa kế nhà họ Hạ biến mất, điều này còn tệ hơn nhiều so với việc hủy hoại danh tiếng của hắn. Hạ Danh Khuê tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Nguyễn Tự Ninh dưới sự kích thích của khứu giác vô tình, suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, anh đã liên lạc riêng với người họ Đinh kia, cô không biết nên gọi đối phương như thế nào, kẻ ác hay là sát thủ. Những chuyện xảy ra gần đây đã lệch xa khỏi thế giới mà cô quen biết. Hạ Kính Hành không phủ nhận, may mắn là đó là một tên, chỉ nhận tiền, mọi chuyện đều có thể thương lượng, anh đi rời xe, cũng là muốn tạo cơ hội cho hắn. Nguyễn Tự Ninh cố gắng dùng cách của mình để hiểu, gần như là một câu chuyện. Nhận được nhiều tiền hơn, làm ít việc hơn, hệ số rủi ro thấp hơn, vì vậy tự ý chuyển đơn, thay đổi bên đặt hàng. Dường như có thể hiểu được. Nhìn con búp bê thỏ được nhét lại vào túi sách, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi. May quá, không để quên nó trong xe. Những sợi lông dài đó giấu những mảnh vụn thủy tinh. Nguyễn Tự Ninh không dám dùng lực mạnh để vò nắn, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vài cái, không ngờ lại vô tình kích hoạt. Thiết bị điều khiển nhịp tim, giấu trong bông, bịch bịch, những tiếng đập mạnh mẽ đó, giống như đang tái hiện lại sự kinh hãi của tối nay. Lại giống như là tâm ý tương thông giữa cô và Hạ Kính Hành. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh tự cười một mình. Tiếng cười không lớn, nhưng trong hành lang bệnh viện dài và lạnh lẽo lại nghe rất đột ngột. Trước khi nhận được ánh mắt trách mắng của các bệnh nhân khác, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, giấu con búp bê sâu hơn. Vết thương ở khớp ngón tay của Hạ Kính Hành không nghiêm trọng, cũng không cần dùng dụng cụ để cố định. Sau khi làm sạch và băng bó đơn giản, cặp vợ chồng nhỏ đã giải quyết bữa tối ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần bệnh viện. Cơm hộp cá hồi phô mai và cơm hộp cà tím thịt bằm xếp cạnh nhau, hai ly cà phê xay, một miếng bánh pudding và một phần cá viên cà ri. Biết chồng mình ghét tăm xiên cá viên, Nguyễn Tự Ninh đặc biệt nhờ nhân viên lấy hai cái thìa nhựa nhỏ, thức ăn ấm áp và đồ dùng ăn uống cùng nhau ngâm trong nước sốt đặc sệt, có một loại sự tùy tiện hiếm có. Mặc dù Hạ Kính Hành tỏ ra không khác gì bình thường, nhưng cô rất rõ ràng, người thừa kế nhà họ Hạ lúc này nhất định rất khó chịu. Anh ta đang nóng lòng xác nhận thái độ của Hạ Danh Khuê đối với Hạ Lễ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã đến nước này, nếu ông cụ Hà vẫn tiếp tục bao che cho người con trai duy nhất, vậy thì cây gai này quả thật rất khó nhổ bỏ. Bàn tay phải quấn băng gạc không tiện. Hạ Kính Hành chỉ có thể dùng tay trái cầm đồ ăn. Thấy anh ăn rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên điện thoại. Người vợ tâm lý Hạ phu nhân lập tức dùng thìa nhỏ múc một viên cá viên. A, há miệng, nhưng mà, cái thìa nhỏ mềm nhũn, cá viên còn chưa đưa đến miệng Hạ Kính Hành, đã rơi xuống đất, còn khiêu khích mà nảy lên mấy cái, lăn đến chân Nguyễn Tự Ninh. Cô hơi tiếc nuối, ai, một tiếng, ngồi xổm xuống. Dùng khăn giấy gói viên cá viên bị lãng phí ném vào thùng rác, rồi quay lại bên cạnh Hạ Kính Hành, do dự 2 giây, nói lời an ủi có ý nghĩa kép. Anh đừng quá căng thẳng, không sao đâu. Hạ Kính Hành nhìn cô, tùy ý, một tiếng, anh biết cô gái nhỏ muốn nói gì, vì vậy hơi cong khóe môi, nói rõ ràng. Không căng thẳng lắm, trước đây có rất nhiều lần đều căng thẳng hơn lúc này nhiều. Ví dụ như... những ngày chờ đợi báo cáo giám định huyết thống. Còn nữa, ví dụ như, lần đầu tiên đến nhà cũ gặp Hạ Danh Khuê. Còn nữa không, còn, Hạ Kính Hành rõ ràng do dự vài giây. Còn nữa, trước khi đính hôn gặp em ở khách sạn lần đó. Nguyễn Tự Ninh sửng sốt, trên bức tường trắng của cửa hàng tiện lợi phản chiếu bóng dáng mờ nhạt lớn nhỏ, dòng suy nghĩ lại bay xa. Sau khi nhận được lời hứa miệng của ông cụ Hà về chuyện hôn sự, hai nhà chọn thời gian tụ họp lại ăn một bữa cơm, tiện thể bàn bạc chi tiết đám cưới. Đó là lần hai người gặp lại nhau sau nhiều năm, cả hai đều khá ngượng ngùng, nhưng lại phải ngồi sát cạnh nhau dưới tiếng hò hét của các bậc phụ huynh. Cô luôn cúi đầu ăn cơm, thậm chí không dám đứng dậy gắp thức ăn, cuối cùng còn từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Hạ Kính Hành. Dừng động tác nhai thịt lợn, Nguyễn Tự Ninh thành thật thừa nhận. Thật ra, lúc đó em cũng rất căng thẳng. Hạ Kính Hành liếc mắt, em căng thẳng cái gì? Nguyễn Tự Ninh sợ hãi thì thầm, sợ anh thấy em không khác gì lúc học ở Quốc Diệu ngây thơ và buồn cười, rồi anh thiếu gia nổi giận, lập tức hủy hôn. Quả thật đã từng có lo lắng như vậy, dù sao thì quyền quyết định hôn lễ này từ đầu đến cuối đều nằm trong tay nhà họ Hạ. Thấy đối phương chìm vào suy tư, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, tiện tay lại múc một viên cá viên, bỏ vào hộp cơm của người bên cạnh. Vậy anh thì sao? Anh lại căng thẳng cái gì? Hạ Kính Hành cố ý làm chậm tốc độ nói chuyện. Sợ em không khác gì lúc học ở Quốc Diệu vẫn thích Chu Sâm, rồi em nhỏ gan lì nổi giận, lập tức hủy hôn. Nguyễn Tự Ninh biết rõ là lời nói đùa, vẫn rơi vào bẫy. Cô lúng túng nhìn người chồng hợp pháp, mặt lặng lẽ đỏ lên. May quá, em đã thay đổi. Hạ Kính Hành gật đầu, tùy ý phụ họa. Ừ, may quá em đã thay đổi. Còn một câu anh không nói. May quá, anh không thay đổi. Tối nay của hai người như bèo trôi nổi lung tung, ngay cả việc về nhà cũng không vội vàng. Khi hai người đi dạo như thể bước trên những bóng đổ lộn xộn trên vỉa hè trở về biệt thự Mậu Hoa, thì trời đã tối. Dì Trương đã chuẩn bị đồ ăn đêm, là bánh hoa hồng và chè hạt sen tuyết nhĩ. Ăn nhiều bánh ngọt kiểu Tây, gần đây Nguyễn Tự Ninh cũng rất thích những món này. Thấy cô đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, Hạ Kính Hành chào hỏi một tiếng, rồi tự mình lên lầu 2. Trước khi vào phòng tắm lại nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn. Thôi vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số việc, không phải chỉ mình anh vội vàng, là có thể lập tức có kết quả. Hạ Kính Hành ném điện thoại xuống cạnh bồn rửa mặt, vừa định cởi quần áo tắm, thì cửa kính mờ lại bị người ta gõ. Chưa kịp đáp lại, một cái đầu đã thò ra từ khe cửa, do dự hỏi. Hạ Kính Hành, cần em giúp anh tắm không? Nguyễn Tự Ninh không biết lúc nào đã lên lầu. Tắm, Hạ Kính Hành nhướng mày. Ánh mắt Nguyễn Tự Ninh rơi vào bàn tay bị băng bó của người đàn ông, nhanh chóng giải thích mục đích của mình. Tay anh không phải bị thương sao? Cho nên, em định giúp thế nào? Cứ, giúp anh lau người, thoa sữa tắm vân vân, nếu anh muốn ngâm mình cũng được. Hạ Kính Hành giả vờ hiểu ra gật đầu, rồi thu tay đang cởi khuy áo lại chống lên mép bồn rửa mặt. Chỉ có vậy thôi sao? Trong gương phản chiếu bóng dáng anh, thon dài, thẳng tắp, tự mang theo áp lực. Dường như nhận được một loại tín hiệu nguy hiểm, Nguyễn Tự Ninh thân thể lùi lại. Anh bây giờ là bệnh nhân, còn muốn thế nào nữa? Tối nay ngoan ngoãn chút đi, khe cửa khép lại một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt linh động của cô gái nhỏ. Phải nói, sự xuất hiện của Nguyễn Tự Ninh khiến tâm trạng anh lập tức tốt hơn. Được, ngoan ngoãn chút. Hạ Kính Hành đưa tay trái ra khỏi khe hở, dùng lực đẩy cửa trượt ra. Anh nói cho em một bí mật. Nguyễn Tự Ninh cảnh giác. Bí mật gì? Một người nào đó khôi phục giọng điệu quen thuộc. Người có hai bàn tay. Ý nghĩa là, bản thân hoàn toàn có thể tự mình giải quyết vấn đề tắm rửa. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Ồ, vậy em đi đây. Đến rất dễ, muốn đi, khá khó. Hạ Kính Hành xoay cổ tay, nhẹ nhàng ôm người vào trong. Một tay bế ngồi lên mặt bàn đá cẩm thạch. Vì tối nay đều phải ngoan ngoãn rồi, bây giờ để anh hôn một cái, trấn an nào, không quá đáng chứ. Hai chân treo lơ lửng, đôi dép lông dài thiêu hoa nổi cũng. Bịch, rơi xuống đất, Nguyễn Tự Ninh lông mi rũ xuống. Không quá đáng, Hạ Kính Hành tiến lên một bước. Ngoan quá, cúi người xuống, chóp mũi sắp chạm vào cô, giống như kích hoạt một từ khóa đủ để quyết định hành động tiếp theo. Nguyễn Tự Ninh đột nhiên giơ tay ôm mặt anh, chủ động hôn lên. Vào lúc Hạ Kính Hành hơi ngạc nhiên, thì giọng nữ mềm nhũn lại vang lên. Anh có phải thích em như vậy không? Anh cố tình trêu cô. Như thế nào? Âm thanh trả lời nhỏ đến mức sắp nghe không thấy. Dã man một chút, Nguyễn Tự Ninh e ngại ngẩng mắt, vẫn thấy vẻ chất vấn trên mặt người đàn ông. Giây tiếp theo, lại nghe thấy giọng chất vấn. Chỉ vậy thôi à? Ừm, thiếu chút nữa. Mắt cô chuyển động, dường như đang điều động tất cả tế bào não để suy nghĩ. Cuối cùng, chậm rãi giơ chân trần lên, thử dẫm lên người anh vài cái. Vừa vững vàng vừa chính xác, nhưng không quá mạnh. Hình dạng đã thay đổi. Hạ Kính Hành hít một hơi, cau mày mạnh mẽ. Nguyễn Tự Ninh, em thật sự. Hừ, dám lắm. Nói xong, anh đột nhiên bắt lấy mắt cá chân cô, giơ lên, giọng nói càng trầm hơn. Học ở đâu ra vậy? Tình huống cũng bắt đầu thay đổi. Nguyễn Tự Ninh bắt đầu hối hận. Sao lại phải chứng minh bản thân trong chuyện này chứ? Hối hận thì hối hận, vẫn phải trả lời câu hỏi. Nếu không, tên kia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước kia trong truyện tranh, xem thấy, thật sao, như vậy cũng thoải mái à? Cô căng thẳng ngón chân, lại giẫm một cái nữa. Lúc này im lặng còn hơn lời nói. Hạ Kính Hành tránh ánh mắt, nghiến răng, vợ mình cái tủ truyện tranh kia, rốt cuộc bao nhiêu nội dung cần phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh dấu sao, chứ, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi thẳng thắn của cô gái nhỏ, mà nói. Bị giật mình rồi. Tiếp tục càng giải thích càng đen, không nghe uống được, câu trả lời rất trừu tượng, nhưng Nguyễn Tự Ninh lại đều hiểu. Cô vừa nở một nụ cười tinh quái, thì bị Hạ Kính Hành nắm lấy hai cánh tay. Nụ hôn tiếp theo nồng nhiệt và kéo dài, đốt cháy hết không khí xung quanh. Cùng với Nguyễn Tự Ninh, cô cảm thấy mình giống như đang đứng dưới ánh mặt trời buổi chiều mùa hè. Từng tấc da thịt đều bắt đầu nóng lên, nóng rực, mắt không mở ra được, đầu cũng choáng váng, cho đến khi điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt vang lên giai điệu bài hát tiếng Anh quen thuộc. I got to move on, but it hurt to try. How do I love again? How do I just again? Nguyễn Tự Ninh giật mình, nhanh chóng đẩy Hạ Kính Hành ra, thúc giục. Nhận điện thoại, Hạ Kính Hành liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, rồi lộ vẻ nghi hoặc. Phong Diễm, tổng giám đốc công ty truyền thông Từ Diễm, anh ta có việc gì? Hạ Kính Hành do dự bắt máy, giọng nói của đối phương vẫn như cũ trong trẻo, dù đang nói đùa. Mấy ngày trước lướt thấy video trực tiếp hoạt động của Chu Sầm ở trung tâm Long Giang trước kia, tôi sao không phát hiện, tổng giám đốc Hạ có tham vọng biểu diễn như vậy à, có hứng thú ký hợp đồng với công ty chúng tôi làm nghệ sĩ không? Không chút do dự cúp máy, Hạ Kính Hành bóp sông mũi, lúc này, anh càng muốn nhận được điện thoại của Trịnh Hải hoặc Tôn Miều, tệ nhất. Cũng nên là cuộc gọi cầu hòa của Hạ Lệ Văn. Nguyễn Tự Ninh vẫn ngồi cao trên mặt bàn đá cẩm thạch, chỉ dùng kiểu miệng hỏi. Không sao chứ, anh định thần, lắc đầu. Hạ Kính Hành nghiêng người về phía trước, lại đến gần cô, muốn tiếp tục sự thân mật vừa rồi, thì điện thoại lại vang lên. Vẫn là Phong Diễm, anh không hứng thú, vậy vợ anh có hứng thú không? Lại cúp máy, nửa phút sau, Nguyễn Tự Ninh lần thứ ba nghe thấy bài hát tiếng Anh đó. Cô lắc lắc chân, vẻ mặt như đang xem trò hay, đã quên mất những âu yếm vừa nãy. Hạ Kính Hành kìm nén sự tức giận, nhẫn nại lần thứ ba nhấn nút nghe máy Chu Sầm vẫn còn dưới quyền Phong Diễm. Anh không thể vì chuyện này mà có thành kiến với người đứng đầu công ty truyền thông Từ Diễm. Phong Diễm lúc đó đổi giọng nghiêm túc, lập tức khiến người ta căng thẳng thần kinh. Ba lần là đủ rồi, tổng giám đốc Hạ mà lại cúp điện thoại của tôi nữa, ngày mai cứ chờ lên hot search đi. Trên thương trường, Hạ Kính Hành luôn là phe mạnh, chỉ có uy hiếp, không nói đến dụ dỗ, vì vậy, rất không thích gặp phải đối tượng trò chuyện cùng loại. Giọng anh lập tức lạnh xuống, nói chuyện, Phong Diễm cũng không định nói chuyện phiếm nữa, đi thẳng vào vấn đề. Có tay săn ảnh gửi một đoạn video anh đánh bố anh trong phòng riêng của khách sạn, tuy là quay lén, nhưng có thể nhìn rõ mặt, giá cả cũng khá cao, nhờ tôi đến kéo một sợi dây. Có hứng thú nói chuyện với anh ta không? Hạ Kính Hành lập tức từ chối, không nói chuyện, bảo anh ta trực tiếp tung ra đi, có hậu quả gì tôi tự chịu, ban đầu còn đang lo chuyện này không làm lớn được đây, đến đúng lúc rồi. Sao vậy, định với bố anh đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi sao? Xem như vậy đi, Phong Diễm im lặng một lúc, đưa ra lời nhắc nhở bạn bè. Trong video cũng có thể nhìn thấy Hạ phu nhân, dù dư luận thế nào, vì chuyện này mà lộ diện trước công chúng. Cuối cùng cũng ảnh hưởng đến con gái. Huống chi bình luận mạng không có giới hạn, rất có thể bị bóp méo ác ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như vậy, Nguyễn Tự Ninh nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nghe đến đây, cô kéo tay áo Hạ Kính Hành, giọng nói kiên định. Không sao đâu, không cần phải nghĩ đến em, phương án nào có lợi cho anh, cứ làm như vậy đi, em không sợ. Làm vợ có loại giác ngộ này, làm chồng lại không nỡ. Hạ Kính Hành gần như không chút do dự mà đổi giọng. Xem như tôi nợ Phong Tổng một ân tình, dù bao nhiêu tiền, nhất định phải giúp tôi mua lại video. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.